Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280. Sư phụ là chỉ dịu ngoan tiểu cừu. Lục Càng, hai cái nha hoàn lời nói nhường Lâu Giật thần tâm chợt đau xót. Phảng phất bị búa tạ đánh trúng thông thường. Buồn đau khó nhịn, ngay cả hô hấp đều cảm thấy không thông thuận đứng lên. Nếu không phải ánh mắt nhắm, nước mắt nhất định ẩn nhịn không được. Làm sao có thể phát sinh chuyện như vậy? Ở hắn rời đi mấy năm nay bên trong, vậy mà đã xảy ra chuyện như vậy. Dệt mộng nhưng lại là như thế này đi sao? Trách không được A Giận hội như vậy trách cứ cho hắn. Còn có, Sơn Trang những người đó, làm sao dám làm ra chuyện như vậy? A Giận hắn còn tuổi nhỏ liền tao ngộ rồi này đó sao? Bọn họ nói không sai. Hắn, quả thật đáng chết, nói như vậy, trang chủ hiện tại cái dạng này, hay là hắn làm nghiệt, đúng là hắn làm hại. Kia tiểu nha đầu thanh âm có vài phần nghẹn ngào, Lâu Giật thần có thể cảm giác đến kia tiểu nha đầu ngoan độc mâu quang ở của hắn trên người xẹt qua. Nghiến răng thanh âm cũng thật rõ ràng, như vậy nam nhân, xứng đáng đã chết quên đi, trang chủ còn cứu nàng làm cái gì? Đáng thương trang chủ còn tuổi nhỏ liền chịu kịch độc công tâm khổ. Hoàn hảo trang chủ lấy đến Phượng Linh Giác, nghe nói, nếu là có huyết ngọc nơi tay, lại lấy Phượng Linh Giác làm dẫn, thiên hạ kỳ độc đều có thể hóa thành vô hình. Trang chủ thân mình được cứu rồi, trang chủ là cái hảo hài tử. Thiên địa che chở, tự nhiên hội hảo, lớn tuổi nữ tử nói xong, liền buông trong tay gì đó. Ra ra tiếng nói, hắn còn không có tỉnh, mấy thứ này liền để ở chỗ này tốt lắm. Chờ hắn tỉnh, đói bụng bản thân tự nhiên hội ăn. Cô nói không sai, lại còn coi bản thân là lão trang chủ. Có thủ có chân, có ăn sẽ không sai lầm rồi. Lại không chết, còn kỳ vọng có hạ nhân hầu hạ sao? Kia tiểu nha hoàn chạm vào một tiếng đem trong tay gì đó đặt ở bàn phía trên. Bên trong chén sứ chạm vào nhau, phát ra bang đương một tiếng nổ. Không cần đoán, bên trong nước canh đều sái xuất ra. Hai người bước chân đi xa, Lâu Giật thần mới mở to mắt, nhìn thoáng qua bàn thượng loạn thất bát tao đồ ăn. Hắn nhíu nhíu đầu mày, chúng bạn xa lánh tư vị cũng không hơn gì. Lâu Giật thần mím môi. Hồi tưởng khởi kia hai người đối thoại, mâu quang trở nên thâm trầm đứng lên, Phượng Linh Giác, vậy mà ở A Giận trên tay. Mặc dù không có huyết ngọc, ăn vào Phượng Linh Giác hầm chế chén thuốc, đối không thể giải độc, nhưng là có thể tạm thời giảm bớt độc phát. Nếu là hắn, như vậy, có phải không phải cũng có thể trì hoãn độc phát thời gian? Còn có thể lại chiếu cố Tiểu Vãn Nhi một ít thời gian. Thực xin lỗi nhân. Đã thực xin lỗi, mặc dù vãn hồi, cũng vô sự vô bổ, đã A Giận hận hắn, vậy triệt để hận hắn đi. Đời sau, hắn lại làm trâu làm ngựa, bồi thường hắn, Nam Phong Viện là khách phòng, thị vệ cùng ám vệ tự nhiên là không có nhiều như vậy. Dù sao không là chủ viện, có khách ở, an bày nhiều làm ám vệ cùng thị vệ đều là không có phương tiện. Vì vậy Lâu Tuyết Giận cùng Mục Vãn Thanh rời đi đều không làm kinh động bất luận kẻ nào. Đương nhiên, này cũng là bởi vì kia hai người khinh công tuyệt cao. Nếu là thật sự không muốn bị nhân biết, rất khó bị người phát hiện. Lâu Khanh như trở lại Nam Phong Viện thời điểm, không có nhìn thấy Mục Vãn Thanh, có chút sốt ruột, mẫu thân, hắn hoán một tiếng, cũng không gặp Mục Vãn Thanh thân ảnh. Làm ở trong phòng nhìn đến rơi nhất son bột nước, còn có rơi vãi đầy đất màu trắng đầu xa thời điểm. Lâu Khanh như liền có chút hoảng loạn, mẫu thân, nàng biết bản thân tóc ngân bạch sự tình. Lâu Khanh như mím môi, không có làm gì suy xét, ly khai Nam Phong Viện. Mẫu thân biết bản thân tóc đen như tuyết, nhất định sẽ không chịu nổi. Phụ thân không ở, nàng nếu là nhất thời không nghĩ khai. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, Lâu Khanh như thương còn không có hảo, không thể rất tùy ý làm, bằng không, mẫu thân còn không có tìm được, chính hắn lại trước ngã xuống, vậy mất nhiều hơn được, Lâu Khanh như ở Ký Mặc Kinh đều không có gì thế lực. Hắn cũng không tưởng phiền toái Duẫn Mục Thanh, cho nên, cũng chỉ có thể bản thân đi ra ngoài tìm Mani Lâu Khanh như biết mẫu thân của tự mình khinh công. Vô cùng tốt, nếu là thật sự phải rời khỏi, chỉ sợ sẽ không kinh động trong phủ nhân. Hiện tại quốc tang chi lễ toàn thành giới nghiêm, hắn sợ nhất Mục Vãn Thanh va chạm quan phủ. Lâu Khanh như ở Tĩnh Vương phủ dưỡng thương mấy ngày, tuy rằng đầu sỏ gây nên chính là Tiêu Tĩnh Lan, nhưng là, Duẫn Mục Thanh có thể đem hắn theo lao người trung gian bỏ ra đến. Cũng coi như thiếu nàng một phần nhân tình. Hơn nữa, ở Tĩnh Vương phủ mấy ngày này, cũng được cho ăn được dùng hảo. Dược cũng là dùng là tốt nhất, Lâu Khanh như càng là cảm kích, vì vậy Lâu Khanh như để lại thư, tỏ vẻ cảm tạ. Trung tiểu quỷ ở Tề An đường đợi mấy ngày, đều không có gặp bản thân sư phụ trở về, rất là sốt ruột, vài ngày nay được cho lấy lệ tẩy mặt, một đôi mắt to khóc đỏ rực. Lâu Khanh như vừa đến Tề An đường, liền thấy Trung tiểu quỷ quỳ ở trong sân mặt, trước mặt thả một pho tượng Bồ Tát, sắp mấy chục cao hương. Tiểu cô nương lẩm bẩm, đại từ đại bi xem Thế Âm Bồ Tát, Như Lai Phật Tổ, Thái Thượng Lão Quân, các ngươi nhất định phải hào hào phù hộ sư phụ không cần xảy ra chuyện nha. Ô ô, sư phụ tâm địa thiện lương, tỳ khí hảo, là Bồ Tát tâm địa, phù hộ hắn tuyệt đối không nên bị người xấu chóc đi nha. Ô ô, khắp nơi thần tiên, nếu các ngươi nhất định phải bắt người, ngàn vạn muốn bắt Diệp Đại Tiểu Thư, sư phụ nếu là xảy ra chuyện, kia cũng là Diệp Đại Tiểu Thư làm hại. Ô ô, xem Thế Âm Bồ Tát, ngài hãy thu đi Diệp Đại Tiểu Thư, không cần nhớ thương sư phụ nha. Lâu Khanh như nghe khóe miệng vừa kéo đi qua, trầm giọng nói, tiểu quỷ, này thanh âm phảng phất thiên âm. Trung tiểu quỷ mừng rỡ, xoay người vừa thấy, quả nhiên thấy Lâu Khanh như hảo hảo đứng sau lưng nàng. Trung tiểu quỷ mừng rỡ, theo trên đất nhảy dựng lên, chạy tới Mạnh Trát nhập Lâu Khanh như trong dạ. Sư phụ ngươi còn sống. Thật tốt quá, ô ô, thật tốt quá. Lâu Khanh như trên người có thương tích, bản liền không có hảo. Bị Trung tiểu quỷ như vậy đụng vào, trực tiếp lui về phía sau vài bước. Phế phủ đau xót, đó là mãnh liệt ho khan lên. Một tia huyết tuyến theo bên môi hoạt hạ, liên tiếp ho khan theo hầu gian tràn ra. Khụ khụ, Trung tiểu quỷ kinh hãi. Sư phụ ngươi không sao chứ? Có đau hay không? Hoa, sư phụ, đều là tiểu quỷ không tốt, đều là tiểu quỷ lỗi. Tiểu quỷ đem sư phụ chàng hộc máu, Lâu Khanh như nghe mi tâm giật giật. Vội đẩy ra tiểu cô nương, xua tay nói, chớ khóc, sư phụ không có việc gì. Khụ khụ, nhìn một vòng sân thể diện buồn bã ỉu xìu thảo dược. Vốn phơi mấy ngày thảo dược, khả năng bởi vì không có thu hồi đi mà nhiễm xương sớm. Ẩm đát đát quán ở sọt bên trong, Lâu Khanh như ninh mi nói, sư phụ đi rồi vài ngày nay, ngươi đều bắt đầu nhàn hạ, sư phụ thảo dược, đã bị ngươi tao đạp như vậy. Trung tiểu quỷ nháy mắt liền chột dạ, rụt lui cổ, nhỏ giọng nói, sư phụ, tiểu quỷ không là lo lắng ngươi thôi, ngươi cùng Diệp Đại Tiểu Thư rời đi vài ngày nay, một chút tin tức đều không có, tiểu quỷ nhưng là sẽ lo lắng. Nhà đầu ngốc, sư phụ có thể xảy ra chuyện gì? Lâu Khanh như nhịn không được sảng giọng, chứng làm biếng phạm vào, lại nói là lo lắng sư phụ. Trung tiểu quỷ nghe này không vừa ý, dầu dĩ nói, sư phụ lại không biết Diệp Đại Tiểu Thư đối với ngươi cái gì tâm tư. Nói Diệp Đại Tiểu Thư là đại hôi lang, sư phụ là nàng trong mắt dịu ngoan tiểu cừu đều không đủ. Bảo không cho một cái không cẩn thận đã bị nàng ăn ngay cả xương cốt đều không còn đâu. Ngoặc kép, hết chương.